Chương 248, uống nước nhớ nguồn, mùng 1 tháng 9. Khi Tạ Thượng đang hỏi Hồng Tảo, vừa nương gọi ngươi đi làm cái gì? Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, vẽ tiếng nói ra, hôm nay Ngọ Thượng không phải tại Ngũ Phúc Viện ăn tịch sao? Ghế ngồi thời điểm, ta nguyên nghị chúng ta phân thấp, nên đuổi kịp đáp lễ trà khi đồng dạng ngồi ở ghế chót ghế cuối. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy đâu? Hồng Tảo Tạ Thượng vừa nghe liền vội la lên, lần trước là nhận thân tịch. Ngươi làm tân nương tử tại ghế chót cùng ngồi là cùng kính phu tộc trưởng thế hệ cùng thế hệ khiêm tốn ý tứ. Hôm nay là gia hiến, ngươi làm vợ ta, là nhà chúng ta thừa trọng phụ, nên cùng nương một đạo ngồi chủ bàn mới đúng. Nguyên lai không chỉ Vân Thị nghĩ như vậy, Tạ Thượng cũng cho là như vậy. Hồng Tảo hiểu bà cùng trượng phu đối với chính mình định vị, trong lòng có để, phương tiếp nói ra, nương cũng nói như thế. Vì nương nhường những người khác tán đồng. Còn nói thái gia ra đem khế đất đưa cho ngươi sự tình, nói sau này đều nên ta ngồi chủ bản tận tình địa chủ. Không sai, Tạ Thượng gật đầu, nương nói rất đúng. Việc này là ta sơ sót, ta nên sớm nói cho ngươi biết. Tạ Thượng gãi gãi đầu, ngượng ngùng lời nói, may mắn hôm nay có nương tại, không thì ngươi nếu là thật ngồi ghế chót, ta sai lầm nhưng liền lớn. Hồng Tảo Thượng ca nhi, Hồng Tảo thử hỏi, chỗ ngồi này sự tình rất trọng yếu rất trọng yếu. Tạ Thượng khẳng định nói. Chỗ ngồi này là thái nãi nãi, gia gia, nãi nãi, cha, nương tam đại trưởng bối đi qua 50 năm tâm huyết tích lũy. Hồng Tảo ta cũng là nghe cha nói. Tạ Thượng nói, cha nói thái gia gia từ lúc cao trung sau, vẫn ở bên ngoài chức vị, chưa từng có ra đến ngày lễ ngày Tết, đều chỉ phái quản gia hoặc là này con trai của hắn ra đến. Mà cha ta hắn là dài đến 6 tuổi đều chưa thấy qua thái gia gia ta cao tổ nãi nãi qua đời thời điểm. Thái gia gia trở về có đại tang, nhưng cùng trở về còn có mặt khác thập nhất phòng người cùng với mẹ của bọn hắn, chính là ta thái gia gia thiếp thất nhóm. Hồng Tảo, ngươi biết cái gì gọi thiếp thất đi? Hồng Tảo lúng túng gật gật đầu. Với lúc Tạ Thượng cũng không nghĩ nói thêm thiếp thất đề tài này. Hắn nhìn Hồng Tảo gật đầu liền nói tiếp, ta thái gia gia thiếp thất trong có một cái Nguyễn Thị. Cái này Nguyễn Thị nhà mẹ đẻ cha là cái quan, cho nên nàng xem như cái quý thiếp. Sau đó thêm nàng vào cửa hậu sinh ta nhị gia gia, tam gia gia cùng ngũ gia gia, liền rất được ta thái gia gia coi trọng, tại thái gia gia lần rồi thời kỳ ta thái nãi nãi chấp trưởng việc bếp núc. Nàng sau khi trở về không thủ thiếp thất quý củ, vậy mà tại trên linh đường cướp ta thái nãi nãi tông phụ vị trí, kết quả nhường ta thái nãi nãi lấy ta tặng nãi nãi khi còn sống gậy chống tại chỗ cho rút chính phòng rút tiểu tam, đại khoái nhân tâm Hồng Tảo nghe vậy chưa phát giác chụp chân khen. Rút thật tốt nên rút thái nãi nãi làm được xinh đẹp tuy rằng kiếp này pháp luật cho phép một chồng nhiều vợ, Hồng Tảo nghĩ, thiếp xem như cái hợp pháp tồn tại. Nhưng làm thiếp chính mình không giác ngộ, bình thường ở bên ngoài run rẩy ngoài phong liền cũng tính, kết quả đắc ý qua đầu chạy chính thất trước mặt đến soát tồn tại ghê tởm người, bị đánh thật sự chỉ có thể nói là đáng đời tuyệt không hoan uổng. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ngơ, chuyển tức cũng cười hỏi, Hồng Tảo. Ngươi cũng cảm thấy Nguyễn Di Nương nên đánh không nên sao? Hồng Tảo hỏi ngược lại, quý thiếp cũng là thiếp. Cùng nô tỳ xuất thân tiện thiếp đồng dạng đều là chủ mẫu nô buộc. Nàng một cái nô tỳ chạy tới cùng chủ mẫu tranh lễ, huống chi vẫn là tại cao tổ nãi nãi trên linh đường. Ấn đại khánh luật cho dù bị đánh chết đều là đáng đời. Hồng Tảo miệng nói được hung ác, nhưng trong lòng lại có chút bận tâm, không khỏi lại nhiều hỏi một câu. Thái nãi nãi sẽ không thật đem nàng đánh chết đi như thế nào? Sẽ Tạ Thượng đầy mặt kỳ quái hỏi ngược lại, nàng tính cái thứ gì, đáng giá thái nãi nãi vì nàng dơ bẩn tay rút hai lần, nhường nàng biết quy củ cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo vừa nghe liền yên tâm, lòng nói không đánh chết liền thành. Thượng ca nhi, Hồng Tảo hỏi tới, thái nãi nãi rút cái kia Nguyễn Di Nương thời điểm, thái gia gia phản ứng gì? Cái này có thể có phản ứng gì như lời ngươi nói, chủ mẫu quản giáo thiếp thất. Thiên kinh địa nghĩa huống chi nguyên bản chính là Nguyễn Thị vô lý trước đây. Lúc ấy tức cực là nhị gia gia, tam gia gia, ngũ gia gia bọn họ. Hồng Tảo tục ngữ nói thanh quan khó đức việc nhà. Hồng Tảo nghĩ, cái này Nguyễn Di Nương tuy là chính mình tìm chết, nhưng nàng ba cái nhi tử nghe được tin sau không làm cũng là làm bậy người tử. Nhưng thật khô cái gì, lại là các nàng cái này phòng người chịu thiệt quả thực dối một nùi. Tạ Thượng cũng là im lặng trong chốc lát, phương tiếp nói ra. Nhị gia gia bọn họ đều là trong kinh sinh ra kinh giảm dài người, lúc trước đều chướng mắt chúng ta cái này phòng người. Năm rồi bọn họ được thái gia gia phân phó tới nhà tế tự cùng vấn an cao tổ nãi nãi thời điểm đối ta thái nãi nãi cùng gia gia cũng đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, rất không tôn kính. Chỉ khi đó ta thái nãi nãi nghĩ thái gia gia ở bên ngoài chức vị không dễ dàng, không muốn lấy việc này phiền hắn, liền đều nhịn xuống. Không phải là không muốn phiền, nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được thở dài, thường luôn nói lang tâm như sắt thái nãi nãi đây là nhìn thấu thái gia gia cha thuộc tính, biết nói cũng không hữu dụng, cho nên liền dứt khoát không đi tự rước lấy nhục ta nhị gia gia bọn họ cho rằng bọn họ người đông thế mạnh, vậy mà kêu tiểu tư cùng tùy tùng nghị xông vào trong duy đến ngăn đón ta thái nãi nãi. May mà lúc ấy tạ gia thôn đã là ta gia đương gia. Ta gia sớm có chuẩn bị, lúc này liền kêu ở nhà hộ viện đem bọn họ cùng bọn hắn mang đến người tất cả đều cho trói. Sớm có chuẩn bị Hồng Tảo ánh mắt rơi vào tạ thượng trên mặt, lòng nói cảm tình nàng thái nãi nãi rút Nguyễn Di Nương không phải nhất thời nảy ra ý, mà là sớm có dự mưu á tạ thượng tự giác nói lỡ, lúng túng sờ mũi nói. Đây không phải là ta nhị gia gia bọn họ mỗi hồi đến muốn sinh sự tình sao, ta gia gia đây cũng là phòng bị bệnh từ chưa xảy ra, quả nhiên là đi ra hôn đều là muốn còn, không làm không chết. Hồng Tảo nghĩ nếu không phải là Nguyễn Thị cái này nhóm người lúc trước làm việc quá phận, tạ thượng gia gia chắc hẳn cũng sẽ không nghĩ tự bảo vệ mình mà nuôi rất nhiều hộ viện. Đúng rồi, Hồng Tảo, tạ thượng dặn dò, ngươi về sau đương gia xử lý công việc gặp được đến trong nhà chúng ta họ tạ người nhà. Đều nhớ cho chút thuận tiện thể diện. Dù sao khi đó, chúng ta cái này phòng người thế đơn lực bạc, có thể có hiện nay cục diện không thể thiếu bọn họ trung tâm hiện tại chúng ta cái này phòng dân cư cũng không nhiều. Hồng Tảo trong lòng oán thầm, nhưng đã nhớ tới tạ thượng quản họ tạ nô buộc gọi người nhà, chưa phát giác giật mình cái này trong nhà cao cửa rộng. Hồng Tảo thầm nghĩ, bên người như không được mấy cái tín nhiệm người, thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Sau này nàng cũng phải nhiều nhiều nuôi người thêm can đảm, ngoại trừ Bích Đài, Trương Ất bọn họ 8 người, ít nhất còn lại nuôi mấy cái đáng tin hộ viện họ tạ người làm đều là trước kia giao qua đầu danh trạng chính mình nhân. Nàng biết sau này nàng lựa chọn cũng ưu tiên từ cái này nhóm người trong tuyển. Thượng ca nhi, Hồng Tảo tiếp tục căn dưa, sau đó thì sao? Sau đó ra ra nói nhị ra ra bọn họ gào thét linh đường phạm vào gia pháp đều đánh hẹo. Mà bọn họ mang người thì nhường ra ra cho ném tới trong thôn trang loại 3 năm địa cải tạo lao động á tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo không khỏi đối chưa từng gặp mặt tạ thượng ra ra bội phục sắt đất. Xem chồng nàng công rút tiểu tam, trói thứ đệ, cải tạo lao động chúng ác nô, động tác này lưu loát, Hồng Tảo thầm nghĩ, nếu là có thể lại thu thập lao thái gia cái này cha cha, liền càng giai đại hoan hỷ thượng ca nhi. Hồng Tảo lại hỏi, Lão thái gia lúc ấy cũng có mặt đi, hắn không quản sao thiếp mặc kệ xem như lễ pháp. Hồng Tảo lòng nói, nhi tử, lão thái gia cũng mặc kệ sao, như thế nào có thể mặc kệ? Tạ thượng cười khổ nói, dù sao lúc ấy nhị gia gia mới là thái gia gia nhất coi trọng nhi tử. Hồng Tảo quả nhiên, Hồng Tảo lòng nói, biến đổi tâm nam nhân trong mắt đích tử cái gì đều là phù vân. Thở dài, Hồng Tảo hỏi, vậy chúng ta gia gia bị thua thiệt sao? Lúc ấy không có. Dù sao lúc ấy toàn bộ tạ gia thôn đều là thái nãi nãi cùng gia gia người. Hồng Tảo không lưu ý lúc ấy không có bốn chữ, trong lòng chỉ suy nghĩ tạ thượng câu này đều là thái nãi nãi cùng gia gia người mặt sau ý nghĩ, chưa phát giác quá sợ hai chồng nàng công nên không phải đem láo thái gia cùng hắn người cũng đều cho choi. Ai nhìn đến Hồng Tảo sắc mặt, tạ thượng bất mãn nói, ngươi đừng loạn tưởng. Ta thái gia gia làm là quan văn, luôn luôn tín biểu quân tử động khẩu không động thủ. Hắn chỉ là để phân phó ta ra ra thả người mà thôi, dính đến trường bối, có một số việc chỉ có thể ý hội, không thể nói ra. Hồng Tảo liền tạ thượng trong lời mâu thuẫn ở cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, bất quá là lao thái ra mắt thấy đánh đánh võ bất quá, sau đó hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi hành động bất đắc dĩ đi. Hồng Tảo, kia ra ra như thế nào nói ra ra nói tặng nãi nãi mất, là hắn thu liễm. Hắn làm cháu thừa trọng. Báo tang thượng tên như đang thái gia gia đằng trước. Nhị gia gia bọn họ vô luận là linh đường ồn ào náo động vẫn là nghị sấm trong duy, phạm trong tay hắn đều có thể đánh. Đương nhiên, hắn tuân thủ triều đình lễ kính người đọc sách tương quan quy định không đánh có công danh tộc nhân. Nhưng nhị gia gia, tam gia gia, ngũ gia gia bọn họ có công danh sao? Thái gia gia đáp không ra, sau đó cha liền đem nhị gia gia bọn họ tất cả đều cho đánh. Nghe lời này, Hồng Tảo cuối cùng viên mãn. Chồng nàng công tuy rằng ngại với lễ pháp, Hồng Tảo lòng nói, không thể đối với hắn cha động thủ, nhưng loại này uy hiếp lao tử, sau đó trước mặt lao tử mặt đánh hắn con trai bảo bối nhóm ngông sự tình, cũng là đủ hạ giận chồng nàng công, là kẻ hung hãn nàng có thể cùng hắn cùng chiến hảo, cùng lợi ích. Chân chính là quá tốt. Hồng Tào tiếp tục hỏi, sau khi đánh xong đâu Tạ Thượng? Sau khi đánh xong, Gia Gia liền nhường Nguyễn Di Nương sinh ra tam phòng người dưỡng thương đi, liền Cao Tổ mãi mãi đưa tang hạ táng đều không cho đi, sau đó mặt khác ba cái Di Nương cùng bắt phòng người liền yên tĩnh. Gia Gia lại nhường làm gì thì làm cái gì, không ai gây sự sách. Hồng Tảo nhịn không được thế nào chật lưỡi, lòng nói, mặt khác bắt phòng người vậy mà đều rất tinh ngoan, đương nhiên, cũng có khả năng các nàng nguyên chính là bị Nguyễn Di Nương cho bắt lấy, sau đó mắt thấy vợ lớn so Nguyễn Thị còn thủ đoạn độc ác, liền mềm nhũn. Hồng Tảo, đối với nhị Gia Gia bọn họ xuất liên tục tấn hạ táng đều không đi, Thái Gia Gia cũng không nói thêm cái gì không có, Tạ Thượng nói, dù sao lúc ấy còn tại Tạ Gia Thôn. Hồng Tảo gật đầu. Nguyên lai vẫn là đánh không lại bất quá hạ táng sau, Tạ Thượng nói, Thái Gia Gia lại lấy ra Thái mãi mãi trước lúc lâm trùng cho hắn một phong thư, nói muốn vì thị tộc trưởng Sa Tính thiết lập tế điển. Hồng Tảo nghe cha nàng nói qua Tạ Gia phân ra sự tình, lúc này không nhịn được nói, cái này tế điển nhưng thật ra là Thái mãi mãi ý tứ. Tạ Thượng ánh mắt phức tạp lắc đầu nói, không biết Cao Tổ mãi mãi trước lúc lâm trùng đem nàng đồ vật đưa hết cho Thái mãi mãi, Gia Gia cùng cha. Cho Thái Gia Gia liền chỉ chừa một phong thư. Phong thư này mặc dù là ta Gia Gia chuyển giao cho Thái Gia Gia, nhưng bên trong đến cùng viết cái gì ta Gia Gia kỳ thật cũng không biết, cho nên, cái này tế điển đến cùng là Cao Tổ mãi mãi ý tứ, vẫn là Thái Gia Gia mượn cớ Cao Tổ mãi mãi ý tứ, hiện ngoại trừ Thái Gia Gia mình cũng không ai biết. Hồng Tảo, vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Tạ Thượng nói, Hồng Tảo, theo chúng ta cái này phòng người tới nói, nhưng thật ra là không muốn thiết lập tế điển cái gì. Nghe vậy Hồng Tảo có điểm ngộng, thiết lập tế điển không phải việc tốt sao, mà hiện đều không phải còn tại các nàng cái này phòng trong tay người sao? Tạ Thượng nói, Hồng Tảo, 60 năm trước, chúng ta Tạ Gia Tạ Gia Thôn bất quá trăm mẫu, hiện nay chúng ta Tạ Gia tại cái này chỉ thủy thành quanh thân mười mấy 20 vạn mẫu, tuyệt đại đa số đều là Thái mãi mãi cùng Gia Gia cho trí. Mặt khác thập nhị phòng người Vu lão gia sản nghiệp một chút cống hiến đều không có. Lúc ấy khế đất nếu đều tại chúng ta Thái mãi mãi cùng Gia Gia trên tay, Thái Gia Gia thiết lập tế điển liền là phân chúng ta tài cho mặt khác phòng người. Hồng Tảo ném nguyên phối đích tử mấy chục năm, mình ở ngoài nạp thiếp nuôi thứ tử, sau đó vừa trở về liền phóng túng tiểu thiếp cùng thứ tử ẩm ý thân mẫu linh đường không tính, coi như tính nguyên phối đích tử tài sản cho thứ tử. Hồng Tảo nghĩ, Lão Thái gia phần này cha cũng là không người nào so nàng gia còn cha Hồng Tảo. Thái mãi mãi cùng Gia Gia lúc ấy nhất định rất sinh khí đi. Tạ Thượng im lặng tốt một khắc, mới nói, rất sinh khí, đến tận đây Thái mãi mãi liền không lại cùng Thái Gia Gia nói. Chuyện qua, Hồng Tảo sau đó ta Gia Gia hăng hái thi đậu cử nhân 10 năm sau, Thái Gia Gia trí sĩ trở về phân gia, bởi vì 12 con trai trong chỉ ta Gia Gia một cái cử nhân. Ai cũng không vượt qua được chúng ta cái này phòng người đi, như thế chúng ta mới được chỉ thủy thành bên này công nợ thượng tầng 7 đất. Nhưng Thái Gia Gia ở kinh thành cùng lần rồi khi khoảng thu nhập thêm lại là một chút đều không có. Hồng Tảo, Hồng Tảo cảm thấy nàng hôm nay xem như mở mắt, cảm tình cái gọi là Tạ Gia đại phòng. Được tầng 7 gia tài là như thế cái phép tính, đây cũng là Thái mãi mãi mệnh đủ cứng, không sớm cho lão Thái Gia tức chết, sau đó Tạ Thượng Gia Gia chính mình cũng không chịu thua kém. Trung cử người, nhường Lao Thái gia làm việc có điều cố kỵ, không thì, cái này Tạ gia đại phòng hiện trạng, thật đúng là nhị nói Hồng Tảo. Tạ Thượng đông nhiên cầm Hồng Tảo tay, ta cho ngươi biết này đó, là nghĩ ngươi biết chúng ta đích tôn hiện nay tài vị đều là Thái mãi mãi cùng Gia Gia cả đời tâm huyết, cho. Nên chúng ta chỗ ngồi cùng vị thứ, một bước đều không thể lui, một bước đều không thể nhường, không thì liền là bất hiếu. Hồng Tảo trong lòng thở dài. Thật khinh thường Lao Thái gia một nhân cha ra tới cái này rất nhiều yêu hận tình thù, nhưng nghĩ chính mình hiện nay lập trường, Hồng Tảo vẫn là cầm ngược ở Tạ Thượng đồng hồ Thái nói, ta hiểu được nhưng có một dạng, Thượng ca nhi. Hồng Tảo do dự nói, hiện tại Lao Thái gia đối chúng ta tựa hồ không sai. Không phải tựa hồ không sai, Tạ Thượng sửa đúng nói, mà là rất tốt. Cho nên cha nói chúng ta đối Lao Thái gia nên hiếu kính vẫn là được hiếu kính. Nhưng chỉ đừng quên Thái mãi mãi cùng Gia Gia trả giá. Chúng ta cái này phòng người có thể có hiện tại, nhất là thác lại Lao Thái Gia Phúc Đức. Không có Lao Thái Gia, chúng ta nhất định không có hôm nay. Hay là cậy vào Thái mãi mãi cùng Gia Gia hơn 30 năm thủ vững. Không các nàng, chúng ta sớm bị mặt khác thập nhị phòng người cho đạp chết. Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn. Chúng ta vừa được ba vị trưởng bối chỗ tốt, mỗi một cái chỉ để ý hảo hảo hiếu thuận là được. Về phần mặt khác, liền đừng lại suy nghĩ nhiều nàng công công Tạ Tử An làm việc ngược lại là ân oán rõ ràng, Hồng Tảo nghĩ, nhưng cái này đừng nghĩ nhiều mặt khác, đến cùng chỉ cái gì, lại là nói không rõ ràng.